Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 499, mỹ nữ mục bang cắn người trên sóng livestream 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động bất ngờ của Hoắc Ngôn đã khiến cho mạng xã hội náo loạn một trận sau khi buổi thi đấu kết thúc, điện thoại của Âu Dương reo lên liên tục chưa từng ngừng lại trong một căn phòng nhỏ ở hiện trường thi đấu. Nam Nhiễm và người đại diện của cô đều có mặt, cô ngồi trước điện thoại cắm cúi gặm đùi gà. Không biết người đại diện mua đùi gà ở đâu mà khi đưa đến đùi gà vẫn còn nóng như mới ra lò, cắn vào bên ngoài thì giòn bên trong thì mềm, đùi gà vẫn giữ được độ tươi và ngọt của nó. Vì đồ ăn quá ngon nên tốc độ gặm đùi gà của Nam Nhiễm cũng nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Xương gà từng cái chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ chất đầy cả mâm. Chỉ 20 phút qua đi, số lượng người xem livestream đã tăng hơn 20 vạn. Nhưng bọn họ không phải tới xem Nam Nhiễm livestream mà là tới để mắng cô. Nhìn đi, bộ quần áo này giống hệt trang phục mà cô gái đại thần đã hôn ở buổi thi đấu. Chắc chắn là cô ấy. À, cô gái này đúng là không biết xấu hổ. Tại sao lại muốn câu dẫn đại thần? Tôi đã xem mấy video trước đó của cô ấy, vừa nhìn đã biết là một trà xanh, ở đây giả bộ ngoan ngoãn ăn uống làm gì tôi khinh. Tôi biết đại thần không thuộc về tôi nhưng ít nhất đại thần cũng phải tìm một đối tượng xứng với anh ấy chứ. Vì sao lại chọn một cô gái như thế? Thật ghen tị, đúng vậy, dù nhìn ở góc độ nào tôi đều cảm thấy cô gái này không xứng với Hoắc Ngôn đại thần. Thật sự không thể tưởng tượng được lúc hai người bọn họ ở bên nhau thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Từng đoạn chửi rủa hiện lên tràn đầy màn hình, làm loạn cả phòng phát sóng trực tiếp của Nam Nhiễm. Bất quá những chuyện đó đều không ảnh hưởng đến Nam Nhiễm. Cô vẫn ngồi im gặm đùi gà ngon lành, đến tận khi gặm xong cái đùi gà cuối cùng, Nam Nhiễm ném xương gà sang một bên. Tôi ăn xong rồi, nói xong, cô lập tức đóng phòng phát sóng trực tiếp lại. Người đại diện không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ trực tiếp tắt livestream đi nên có hơi sửng sốt. Cô, sao cô lại tắt livestream? Nam Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn ta, muốn tắt thì tắt thôi, dứt lời cô liếm môi vài cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Người đại diện cau mày, tuy cô và Hoắc Ngôn đang yêu nhau nhưng dáng vẻ này thì có hơi kiêu ngạo quá rồi. Dựa vào việc quen Hoắc Ngôn mà cho rằng công ty không thể khống chế cô nữa. Vừa hỏi, người đại diện vừa cằn Nam Nhiễm lại, hắn ta mặc một bộ tây trang màu đen, vẻ mặt tức giận vô cùng bất mãn với thái độ của Nam Nhiễm. Bước chân của Nam Nhiễm vẫn không dừng lại, vẫn đi thẳng về phía trước, người đại diện muốn ngăn lại nhưng bị cô giơ tay đẩy ra. Người đại diện giống như một con búp bê vải bị Nam Nhiễm ném thẳng lên tường. Cô nghiêng đầu, móc một cây kẹo que ở trong túi ra, xé vỏ rồi bỏ vào miệng. Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng tách tách vang lên liên tục cùng với đó là tiếng đóng màn hình điện thoại. Nam Nhiễm đi về phía phát ra tiếng động, cô nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy ở cửa có một khe hở vừa vặn có thể giúp cô nhìn thấy tình hình ở bên ngoài. Có một cô gái đang chạy về phía cô, Nam Nhiễm vừa ngậm kẹo, vừa đi ra cửa phòng, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn người đại diện một cái. Người đại diện ngồi trong góc tường ngây người một lúc lâu mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta bị Nam Nhiễm đánh, còn tiếng tách tách kia là thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường quay, khán giả đến coi thi đấu đã về hết, chung quanh không còn một bóng người, không khí vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấy lúc này có một nữ sinh mặc một cái váy dài màu trắng chạy ngang qua sân khấu, đến khi chạy ra khỏi tòa nhà quẹo vào một cái hẻm nhỏ, cô gái ấy mới dừng lại, đỡ tường thở hồng hộc. Cô gái này không lớn lắm, chỉ tầm 17 hoặc 18 tuổi, mái tóc đen dài, nhìn qua trông vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu. Cô ấy chống một tay lên tường, nghỉ ngơi một chút, đến khi cảm thấy đỡ mệt cô ấy mới giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm một tiếng. Nam Nhiễm, mini game dự đoán nhân vật mới xuất hiện, cô hỏi, cô gái váy trắng trong truyện sẽ đóng vai trò gì? A. Bạch Liên Hoa cản đường Nhiễm tỷ. B. Nữ phụ ác độc. C. NT chuyển sang fan trung thành. D. Người qua đường. Mỗi người chỉ được chọn một câu trả lời thôi nhé. Nếu trên 5 người đoán chúng tôi sẽ bảo trương nhé. Hôm nay là 14/02, bởi vì có người nào đó đã tạo bất ngờ cho tôi làm tôi vô cùng hạnh phúc, vì thế tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực này cho mọi người. Chúc mọi người có cặp có đôi hạnh phúc, đi chơi vui vẻ. Còn những bạn FA dù không có ai đi cùng nhưng vẫn mãi xinh tươi và nhanh chóng tìm được người ưng ý, chúc tất cả mọi người đọc truyện vui vẻ. Yêu ai đó nhiều nhiều, cách chương.